Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Tam Diệu Phu Nhân hoảng sợ. Đoàn Mộc lão tổ từ lần trước tại Lưu Ba Sơn thua với Tử Nhiên, mất hết mặt mũi, thậm chí kém chút bị chém giết. Trong lòng đối Tử Nhiên hận ý ngút trời. Lần này tiếp nhận Quỷ Vương mời, buông xuống Thanh Vân Môn, Đoàn Mộc lão tổ thoạt đầu đối lên là hai vị Thanh Vân Môn trưởng lão. Bất quá một mực tại chú ý Tử Nhiên phương hướng, chuẩn bị thừa cơ giết chết Tử Nhiên, rửa sạch sỉ nhục, nhưng là một mình hắn không dám tới. Cho nên nhìn thấy Tam Diệu Phu Nhân cùng Tử Nhiên đánh nhau, Đoàn Mộc lão tổ nhất thời cảm thấy cơ hội tới. Thừa dịp Tử Nhiên không chú ý, từ phía sau đánh lén. Đáng tiếc lệnh hắn tiếc nuối là đánh lén thất bại. Lão cẩu, lần trước tha cho ngươi một mạng, không cảm ơn coi như còn nghĩ đến giết ta. Tử Nhiên nhìn lấy Đoàn Mộc lão tổ lạnh lùng nói ra. Đoàn Mộc lão tổ nghe đến Tử Nhiên lời nói, trong đôi mắt nhất thời bộc phát ra một cỗ ngút trời sát ý. Phu nhân, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết thằng danh con này đi. Đoàn Mộc lão tổ quay đầu nhìn nói với Tam Diệu Phu Nhân. Tam Diệu Phu Nhân cũng không trả lời Đoàn Mộc lão tổ, mà chính là bay thẳng đến Tử Nhiên tấn công mạnh, dùng hành động thực tế chứng minh. Triền Miên Ti trên không trung đong đưa, đánh ra từng đạo mạnh mẽ năng lượng, để không gian nổ vang. Đoàn Mộc lão tổ cười lạnh, tế ra một thanh trường kiếm màu đen, lăng không nhảy lên, nhắm ngay Tử Nhiên phát ra kinh thiên nhất kích. Tử Nhiên đối mặt hai đại cường giả, áp lực nhất thời tăng nhiều. Trảm Long kiếm đối mặt liên tiếp mà đến công kích, đáp ứng không xuể. Hai người công kích tuy nhiên bị ngăn lại, nhưng là triệt tiêu lực lượng, tiêu hao Tử Nhiên không ít linh lực. Chỉ chốc lát sau, liền thở hồng hộc lên. Sư đệ, sư tỷ đến giúp ngươi một tay. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tử Nhiên quay đầu, liền trông thấy toàn thân áo trắng như tuyết, khuôn mặt thanh lãnh Lục Tuyết Kỳ, khống chế phát ra thiên lam sắc quang mang trường kiếm, từ đằng xa bay tới. Lục Tuyết Kỳ lăng không dạo bước, rất mau tới đến Tử Nhiên trước mặt, cổ tay lật qua lật lại kiếm, thiên gia thần kiếm nở rộ ánh sáng màu lam, đâm về Đoàn Mộc lão tổ. Tự nhiên nhìn đến Lục Tuyết Kỳ đến, sắc mặt biến biến. Lục Tuyết Kỳ thực lực vô luận cùng Tam Diệu Phu Nhân vẫn là Đoàn Mộc lão tổ so sánh, đều chênh lệch một mảng lớn. Sư đệ, ta giúp người cuốn lấy lão nhân này. Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy Đoàn Mộc lão tổ nói ra, ngữ khí nghiêm túc không gì sánh được. Sau đó huy kiếm, một đạo mãnh liệt kiếm quang hướng Đoàn Mộc lão tổ trên thân đánh tới. Tiểu nữ oa, ngươi làm bản lão tổ cháu gái đều dư xài, như thế nào là đối thủ của ta? Đoàn Mộc lão tổ nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ cười lạnh nói. Mặc dù có chút giật mình trong tay đối phương trường kiếm truyền đến uy thế, nhưng là thực lực đối phương chênh lệch chính mình quá nhiều, cho nên đối với Lục Tuyết Kỳ, Đoàn Mộc lão tổ căn bản không sợ. Đoàn Mộc lão tổ trường kiếm màu đen lan tràn ra một đạo sương mù màu đen, kiếm quang rơi ở phía trên nhất thời bị triệt tiêu mất. CMN, Tam Diệu Phu Nhân, đây là ngươi bức ta. Tự nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam Diệu Phu Nhân. Lấy Lục Tuyết Kỳ thực lực, đoán chừng chỉ có thể ngăn trở Đoàn Mộc lão tổ mấy hơi thở, cho nên Tử Nhiên không thể không dùng ra Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Dù sao, chỉ chỗ hữu dụng Trảm Quỷ Thần Chân Quyết mới có thể đánh bại hoặc là giết chết Tam Diệu Phu Nhân. Tiểu tử, còn có cái gì áp đáy hòm đều dùng đến a? Dùng sau khi đi ra, ngươi liền có thể xuống địa ngục đi. Tam Diệu Phu Nhân gương mặt lạnh lùng chứng nói ra. Tử Nhiên hít một hơi thật sâu, điên cuồng thôi động Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Giờ phút này, Tử Nhiên trong thân thể linh lực, tất cả đều sôi trào lên, liên tục không ngừng quán chú Trảm Long kiếm bên trong. Ong ong, Trảm Long kiếm tiếng long ngâm chấn động, quang mang nở rộ, một cỗ tuyệt thế sắc bén kiếm ý phóng xuất ra. Hào quang màu bích lục xông thẳng tới chân trời, bao trùm bầu trời, trực tiếp đem xanh thảm bầu trời nhuộm thành trời nước một màu. Cùng lúc đó, tự nhiên khí tức liên tiếp cất cao, tại tăng vọt, theo thượng thanh cảnh 8 tầng, đột phá đến thượng thanh cảnh tầng 9. Tầng 9 đỉnh phong, cực kỳ tiếp cận thái thanh cảnh. Tự nhiên mặt đối lập, Tam Diệu phu nhân nhìn lấy khí thế tăng cường tự nhiên. Đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, đối phương khí thế vì sao thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy. Bây giờ đối phương khí tức, vậy mà cùng nàng không kém bao nhiêu. Tam Diệu phu nhân trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, cuồn cuộn thiên địa, chính khí trường tồn, không làm chu tiên. Nhưng Trảm Quỷ Thần trầm thấp lời nói theo tự nhiên trong miệng thốt ra. Sau một khắc, tự nhiên ánh mắt nhìn thẳng Tam Diệu phu nhân, làm đến Tam Diệu phu nhân toàn thân cứng đờ, bị tự nhiên nhìn chăm chú lên, cho nàng cảm giác giống như bị hồng hoang dã thú nhìn chằm chằm một dạng. Phu nhân, cẩn thận một chút, lần trước lão phu thì thua ở hắn sử xuất chiêu này trên tay, bên cạnh cách đó không xa. Đoan Mộc lão tổ gặp tự nhiên uy thế mạnh lên, cùng chung quanh bầu trời đều bị Trảm Long kiếm phát ra quang mang phủ lên. Đối với tình cảnh này, hắn lòng còn sợ hãi, cho nên nhắc nhở Tam Diệu phu nhân cẩn thận, thực không dùng Đoan Mộc lão tổ nhắc nhở. Tam Diệu phu nhân trong lòng đã có mấy phần cảnh giác, không dám như lúc trước đại ý như vậy. Tự nhiên tay cầm Trảm Long kiếm, thẳng tiến không lùi, lăng không vọt bước, cơ hồ trong nháy mắt đi vào Tam Diệu phu nhân trước mặt. Cùng lúc đó, Trảm Long kiếm phá không chạm hướng Tam Diệu phu nhân, màu xanh biếc lóa mắt, kiếm quang nở rộ, kéo phá không gian, mang theo mãnh liệt cương phong. Tam Diệu phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, triền miên ti bay múa, cùng cái này một đạo kiếm quang đụng vào nhau, xoẹt, triền miên ti phá nát, biến thành vài đoạn, lăng không bay múa, mà kiếm quang uy thế không giảm, xua tan triền miên ti phía trên linh lực, bay thẳng Tam Diệu phu nhân mà đi. Tam Diệu phu nhân sắc mặt đại biến, giãy giụa thân thể mềm mại, tạm thời tránh mũi nhọn, tuy nhiên tránh thoát một kiếm, nhưng là tự nhiên thân thể lại xuất hiện lần nữa tại Tam Diệu phu nhân trước mặt. Một kiếm tuyệt trần, kiếm khí phá không, mang theo mạnh mẽ năng lượng, rơi vào Tam Diệu phu nhân trên thân. Lần này, tự nhiên không quan tâm, đem toàn bộ linh lực đều quán chú Trảm Long kiếm bên trong, lấy không muốn sống đánh ra, liều lĩnh công kích Tam Diệu phu nhân. Tam Diệu phu nhân quanh thân năng lượng tràn ngập, triệt tiêu đạo này đáng sợ kiếm quang. Sau một khắc, thân thể mềm mại vặn vẹo, lần nữa biến mất không thấy. Tam Diệu phu nhân trong lòng đã ẩn ẩn xuất hiện hoảng sợ. Người thanh niên này không biết dùng cái gì kiếm quyết, uy lực thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, nàng căn bản không dám ngạnh kháng. Tam Diệu phu nhân càng không ngừng biến ảo vị trí, tránh né tự nhiên kiếm chiêu, mà tự nhiên như giòi trong xương, theo sát lấy Tam Diệu phu nhân, dùng cuồng bạo nhất thủ đoạn, đuổi theo Tam Diệu phu nhân đánh. Phốc, Tam Diệu phu nhân rốt cục thổ huyết, trên mặt lộ ra khó nhìn biểu tình. Đối phương sử xuất kiếm chiêu quá cuồng bạo, cương mãnh không gì sánh được, coi như không có chính diện oanh trúng nàng, nhưng là cái kia phát ra còn sót lại năng lượng lại xâm nhập thân thể nàng, để trong cơ thể nàng bẩn thụ ảnh hưởng, ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động, thể nội linh lực áp chế không nổi, bay thẳng cổ họng. Giờ phút này, Tam Diệu phu nhân nội tâm có chút hối hận. Hối hận không nên khinh thường, một thân một mình tới đối phó tự nhiên, Tam Diệu phu nhân hướng phía sau nhìn lại, ánh mắt sáng lên, sau đó xuất hiện một vệt tức giận, nghiêm nghị nói, Đoan Mộc, lâu như vậy liền một cái tiểu cô nương đều bắt không được à? Còn không tốc độ tới giúp ta. Giờ phút này, Tam Diệu phu nhân đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Đoan Mộc lão tổ trên thân. Bởi vì nàng hiện tại một người không phải tự nhiên đối thủ. Nếu như Đoan Mộc lão tổ đến phân gánh thương tổn, có lẽ mới có thể đánh bại trước mắt yêu nghiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.